Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, đương nhiên không phải. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú với việc giải cứu những nhân loại bị giam cầm trong mê thành máy móc không? Kiều Du nhìn chằm chằm ánh mắt trung niên nam nhân, có thể ở trong một phó bản hơn 2 năm. Trung niên nhân này khẳng định biết cách liên hệ với nhân loại trong thành. Giải cứu tất cả nhân loại, ngươi đang đùa ta cười sao? Trung niên nam nhân nghe xong, nhịn không được cười lớn. Đây chính là nhiệm vụ hiếm thấy nhất trong phó bản cấp C. Thông thường chỉ có những công hội cao cấp dốc toàn lực mới có khả năng hoàn thành. Ngươi chỉ là một người thậm chí còn chưa đạt tới cao giai. Ngươi dựa vào cái gì? Trong thành này đội hộ vệ cùng người chấp pháp máy móc cộng lại có khoảng gần 200 cao giai. Đáy mắt Kiều Du lóe lên một tia dị mang, sau đó nói, nếu ta nói, ta có thể khiến cho đội hộ vệ cùng người chấp pháp máy móc tổn thất 7-8 phần 10 thì sao? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trung niên nam nhân trầm mặc xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhiệm vụ ẩn cấp S trong phó bản cấp C, nói hắn không động lòng là không thể, loại nhiệm vụ này ban thưởng khẳng định cực kỳ phong phú. Hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ lấy ban thưởng rồi quay lại mê thành máy móc làm loại công. Điểm này không hề xung đột, ngươi không cần tin ta, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Nếu ta không làm được những gì ta nói, ngươi có thể không xuất thủ. Kiều Du nói, trung niên nam nhân nghe vậy có chút do dự. Hồ Nghi nhìn Kiều Du, dường như đang cân nhắc có nên tin Kiều Du hay không. Kiều Du thầm thở phào, hắn không sợ trung niên nam nhân hoài nghi hắn, chỉ sợ trung niên nam nhân không hề động tâm. Lúc này, đại môn cửa hàng thú cưng lần nữa bị người đá văng. Bốn tên cao giai của thợ săn công hội đi vào, cười gằn hướng phía Kiều Du đi tới. Đi thôi, Hoàng thiếu cho mời. Kiều Du cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hướng cửa hàng thú cưng bên ngoài, chỉ quay đầu nhìn trung niên nam nhân lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Sắc mặt trung niên nam nhân cũng có chút âm tình bất định. Sau đó Kiều Du được đưa tới trước mặt Hoàng ứng, khi thấy những vết thương trên người Đằng Linh, sắc mặt Kiều Du cũng trầm xuống, mà thấy Kiều Du xuất hiện, cả người Hoàng ứng cũng hưng phấn lên. Ha ha ha. Kiều Du, người thật đúng là ngốc đến mức dám một mình đến, người thật là một tên ngu xuẩn, chút nữa ta sẽ để các huynh đệ thợ săn công hội của ta, ngay trước mặt ngươi thay phiên đùa bỡn người nữ nhân này, để ngươi được tận mắt chứng kiến thật tường tận. Hoàng ứng nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý của Kiều Du, cảm thấy vô cùng khoái ý. Kiều Du, phẫn nộ sao? Ha ha ha ha ha, đây chính là kết quả của việc ngươi đắc tội ta. Hoàng ứng, chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy, cũng chưa từng có ai dám làm ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Những nhục nhã ngươi gây ra cho ta sẽ trả lại cho ngươi gấp ngàn lần, gấp vạn lần, ta cũng muốn xem lần này ai dám đến cứu ngươi. Ha ha ha, Hoàng ứng cười đến cả khuôn mặt đều méo mó. Hoàng ứng cười cười, lại không thấy được vẻ phẫn nộ hay e ngại trên mặt Kiều Du. Ngược lại cả người Kiều Du có chút bình tĩnh, nụ cười Hoàng ứng cứng đờ trên mặt. Hắn bình tĩnh nhìn Kiều Du, ngươi không sợ sao, ngươi không hận ta sao? Sợ, hận, những cảm xúc này, đặt lên một người sắp chết, ta cảm thấy là bất kính với người chết. Ta Kiều Du từ trước đến nay rất tôn trọng người chết. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, sắp chết, ta thấy kẻ sắp chết là ngươi mới đúng. Hoàng ứng đột nhiên đấm một quyền vào bụng Kiều Du. Kiều Du kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Đốt, trạng thái cuồng nộ đã phát động, nghe hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt Kiều Du vẫn rất bình tĩnh, như vậy còn chưa đủ, chỉ khi chính mình bị thương đủ nặng mới có thể khiến Hoàng ứng và những người này buông lỏng cảnh giác. Hắn mới có cơ hội tới gần Đằng Linh. A, à, chịu đòn tốt đấy chứ. Ta phải xem ngươi chịu được mấy lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng ứng thấy thế nhe răng cười một tiếng, trực tiếp xách ra một thanh đại chùy, phanh phanh phanh mấy chùy xuống, cả người Kiều Du đều thành huyết nhân, thật sự là từ đầu đến cuối Kiều Du đều không hề lên tiếng. Yên lặng tính toán một kích của Hoàng ứng có thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho mình. Kiều Du, ngươi không sao chứ? Kiều Du, xin lỗi, đều tại ta hại ngươi. Đằng Linh thấy Kiều Du bị đánh đến thảm như vậy, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng bỗng nhiên rất hận chính mình vì sao lại vô dụng như vậy. Đằng Linh quay đầu nhìn Hoàng ứng cầu xin tha thứ. Hoàng thiếu, ta van cầu ngươi, ngươi tha cho hắn đi. Ngươi muốn bọn hắn làm gì ta cũng được. Ta van cầu ngươi tha cho hắn. A, ánh mắt Hoàng ứng sáng lên, rốt cục đợi được một người khuất phục. Hắn hứng thú nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi mà phối hợp đặc biệt tốt thì ta có thể cân nhắc. Đằng Linh nghe vậy lập tức liên tục gật đầu. Nhưng trên thực tế Hoàng ứng chỉ đang đùa bỡn Đằng Linh mà thôi. Với hận ý của hắn với Kiều Du, làm sao có thể để Kiều Du còn sống rời đi? Hắn hiện tại chỉ muốn nghĩ ra mọi cách để nhục nhã Kiều Du. Người đâu, đem cái phế vật này nhấc lên cho ta. Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến người khác đùa bỡn nữ nhân của hắn như thế nào. Hai tên cao giai của thợ săn công hội kéo Kiều Du đẫm máu tới. Trên mặt đất để lại một vệt máu dài. Không, chờ một chút. Trong mắt Hoàng ứng lóe lên ánh sáng hưng phấn. Không có năng lực ở phương diện kia, hắn chỉ có thể thông qua tra tấn người khác để thỏa mãn ý nghĩ biến thái của mình. Có không ít người bị hắn tra tấn tâm lý sụp đổ nhảy lầu. Ta có ý tưởng hay, đặt thằng nhãi này xuống đất, đặt Đằng Linh lên người hắn. Bản thiếu gia muốn các ngươi chơi nữ nhân của hắn ngay trên người hắn. Mấy tên cao giai nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười bỉ ổi. Bọn hắn đều thầm khen trong lòng, vẫn là thiếu gia biết chơi a. Bọn hắn hiểu Đằng Linh xuống, trực tiếp ném lên người Kiều Du, vốn đã trọng thương, Kiều Du lại bị đè ép như vậy, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Xà, cầm camera tới, quay lại thật kỹ, ghi lại cảnh Đằng Linh tiểu thư của chúng ta như thế nào. Hoàng Ứng phân phó, trên mặt lộ vẻ vô cùng mong chờ. Vâng, Hoàng thiếu. Thanh Xà mặt lộ vẻ cười lạnh, vô cùng phối hợp giơ một chiếc camera siêu thanh 4K. Liền đi tới, Đằng Linh nhắm mắt lại, nước mắt tủi nhục theo khóe mắt lăn xuống. Nàng đã quyết định, chỉ cần có thể cứu Kiều Du, mặc kệ Hoàng Ứng và bọn người kia có yêu cầu gì, nàng đều sẽ đồng ý. Đợi chuyện kết thúc, nàng liền lập tức tự bảo, còn chờ gì nữa, lên đi. Hoàng Ứng bĩu môi nói, tên cao dài thấp bé kia nghe vậy, xoa xoa tay liền đi tới, hai mắt đều như muốn tóe ra lục quang. Máy móc tiểu nương tử, ta tới đây. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, như hổ đói vồ mồi nhào tới. Hoàng Ứng mở to mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh đặc sắc nào. Ngao, a hô hố, nhưng tên cao dai nhào vào người Đằng Linh, bỗng nhiên giống như một con tôm luộc, che lấy hạ bộ thét chói tai nhảy lên. Hoàng Ứng và những người khác có chút nghi hoặc, chuyện gì thế này, thoải mái quá mức sao? Không đúng, thằng nhãi này còn chưa cởi quần cô nương kia, chẳng lẽ thằng nhãi này là dây nam? Ngay sau đó, bọn hắn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Kiều Du vốn nên trọng thương không thể đứng dậy kia, thế mà ôm Đằng Linh, lảo đảo đứng lên, toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, nhưng đôi mắt lại sáng ngời vô cùng, tràn ngập sát khí ngút trời. Kiều Du đẫm máu như thể một tu la ác quỷ vừa leo ra từ địa ngục, khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng. Ngươi, sao ngươi có thể đứng lên được? Vì sợ hãi, giọng Hoàng Ứng giống như bị người bóp cổ vịt được vậy. Bởi vì cha ngươi đây nghiêu bước, thằng ngốc. Kiều Du nói xong, nở một nụ cười với Hoàng Ứng, lộ ra hàm răng trắng noãn, thành công cứu được Đằng Linh. Những vết thương hắn chịu cũng coi như không uổng phí. Lên, tất cả lên cho ta. Đừng sợ hắn bị thương thành thế này rồi. Giết chết hắn cho ta. Hoàng Ứng hét lên, đáy mắt tràn đầy oán độc. Hắn mang đến cả trăm cao giai của thợ săn công hội. Hắn không tin không đánh chết được Kiều Du. Hoàng Ứng vừa dứt lời, mười mấy tên cao giai ở gần đó đồng thời phát động công kích. Nhất thời kiếm khí tung hoành, đao mang mịt mù, trường thương như rồng, liệt hỏa bốc lên, lôi đình gào thét, đủ loại lực lượng khác nhau hướng phía Kiều Du lao tới. Sức mạnh cuồng bạo này dù là vương giai tới cũng chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh. Ôm ngạt, Kiều Du nhếch miệng cười với Đằng Linh, vết thương trên người ngươi, có thật là không sao không? Nhìn Kiều Du máu tươi đầm đìa, Đằng Linh có chút đau lòng hỏi, đồng thời trong lòng nàng cũng có chút khác lạ, lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có nam nhân vì mình liều mạng. Dù người này là nhân loại, chỉ là vết thương chí mạng, không có gì đáng ngại. Kiều Du lắc đầu, đúng rồi, lát nữa đừng nói ngươi biết ta. Vong linh hoán đổi, Kiều Du và Đằng Linh biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một thanh kiếm dài dị xét, và một tiểu khô lâu có vẻ hơi mộng bước, ầm ầm, đủ loại lực lượng chút xuống, tiểu khô lâu thậm chí cho cốt cũng không còn, mà Kiều Du và Đằng Linh đã sớm xuất hiện ở nơi xa. Kiều Du sớm đã ẩn nấp lưu lại một khô lâu chiến sĩ trước khi tiến vào. Đừng hòng chạy, Thanh Xà là một tích khách cao giai, lập tức phát hiện tung tích của Kiều Du, lập tức phát động công kích lao tới, cắn câu rồi, đối mặt với công kích của Thanh Xà, khóe miệng Kiều Du hơi nhếch lên, sau đó cố ý xoay người tiếp nhận một chiêu này, phốp. Dao găm của Thanh Xà nhẹ nhàng đâm vào thân thể Kiều Du. Bản thân Thanh Xà cũng có chút mộng bức, hắn mơ hồ cảm giác, không phải hắn đâm Kiều Du, mà là Kiều Du tự lấy thân đâm vào, tựa như là, người giả bị đụng, ai, Kiều Du phát ra một tiếng kêu thảm khoa trương, sau đó dùng sức đạp xuống đất, cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài, không lệch không dựa rơi ngay trước mặt Mông Đức và những người khác đang lo lắng chờ đợi. Kiều Du lão đệ, Mông Đức nhìn thấy hình ảnh này của Kiều Du, cũng trực tiếp giật mình, lúc này cả người Kiều Du đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trông thảm vô cùng, trên ngực còn có một thanh dao găm cắm ngập cán. Kiều Du lão đệ, sao ngươi lại bị thương thành bộ dạng này? Mông Đức kinh sợ đan sen, đây chính là nhân tộc hoang cổ thánh thể a. Mông Đức lão ca, Kiều Du làm ra một bộ dáng vẻ hư nhược, bọn hắn quá mạnh, ta một đường dùng hết toàn lực chém giết cũng không thể đánh lại bọn hắn, bất quá may mắn không hổ thẹn, ít ra máy móc thiếu phụ ta đã cứu ra cho ngươi. Kiều Du duỗi ra bàn tay máu tươi đầm đìa nắm lấy tay Mông Đức. Mông Đức lão ca, trải qua một trận chiến này, ta cũng rốt cục nhận ra chính mình không đủ, có lẽ ta thật nên tiếp nhận máy móc cải tạo, đáng tiếc, ta sợ là không có cái phúc phận này. Sau đó Kiều Du lộ ra một vệt nụ cười an tường, nhắm hai mắt lại, cánh tay cũng trượt xuống khỏi tay Mông Đức. Kiều Du lão đệ, Mông Đức phát ra một tiếng gầm thét từ tận đáy lòng. Hắn vẫn luôn muốn Kiều Du tiếp nhận máy móc cải tạo. Đáng tiếc Kiều Du vẫn luôn không bằng lòng, hôm nay Kiều Du rốt cục đáp ứng, nhưng hắn lại chết bởi gian nhân chi thủ. Điều này khiến Mông Đức làm sao có thể chấp nhận. Mông Đức xưa nay chưa từng phẫn nộ đến thế, bị nộ khí làm cho đầu óc hôn mê. Hắn thậm chí còn không kịp xem xét xem Kiều Du có phải thật sự đã chết hay không. Cho ta đem tòa cao ốc này vây quanh, một con ruồi cũng không được phép thả đi. Mông Đức ra lệnh một tiếng, máy móc chấp pháp giả và đội hộ vệ lập tức hành động. Trùng hợp thay, lúc này Hoàng Ứng cũng vừa vặn dẫn người lao xuống truy sát Kiều Du. Kiều Du đâu? Tìm thấy bọn hắn, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Vốn đang sục sôi trong lửa giận, Mông Đức nghe xong lời này, trực tiếp rút trường mâu vọt lên. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, máy móc mê thành tất cả hộ vệ và chấp pháp giả nghe lệnh. Giết, một tên cũng không tha. Hoàng Ứng và những người của thợ săn công hội thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì chiến đấu đã bùng nổ, hai phe đội ngũ lao vào đánh nhau không thể vãn hồi. Mà một bên, Đằng Linh đã bị những thao tác của Kiều Du làm cho choáng váng. Nàng trơ mắt nhìn thấy, sau khi Mông Đức dẫn người xông lên, Kiều Du lập tức ngồi bật dậy từ dưới đất, vô cùng hứng thú nhìn người của máy móc mê thành và thợ săn công hội giao chiến. Trong tay không biết từ lúc nào đã có một thùng bắp rang. Đánh, đánh nhau đi, làm đi, xxx mẹ hắn. Đúng, chính là chỗ đó, phải đấm móc, dùng sức, đánh hắn cho ra chim én. Kiều Du cũng không biết từ đâu móc ra một ly đá coca. Cô la uống một ngụm lớn, sau đó ợ no nê cảm khái nói, đặc sắc, chương 402, Hoàng Ứng cái chết. Nhìn cái cục diện do chính mình một tay tạo nên, Kiều Du quan chiến lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như theo phát triển bình thường, máy móc mê thành và thợ săn công hội hai nhóm người này không thể đánh nhau được. Bởi vì cả hai đều có số lượng lớn cao giai, một khi đánh nhau, bất kể bên nào thắng, cũng chỉ là thắng thảm, chắc hẳn ai cũng từng thấy mấy vụ tiểu lưu manh đánh nhau trong trường học rồi. Tình huống bình thường là ai nấy đều gọi một đám người. Rồi hai bên chạm mặt, phô trương cơ bắp, xô đẩy vài cái, buông vài câu ngoan thoại, sau đó người cầm đầu ra mặt đàm phán. Thế là xong chuyện, rất hiếm khi có chuyện sông mái với nhau quy mô lớn. Nhưng nếu chỉ đàm phán, làm sao có thể làm Kiều Du hài lòng? Hắn muốn thợ săn công hội và máy móc mê thành đều hai bên cùng bị thương. Trẻ con mới làm lựa chọn, trả thù thợ săn công hội và hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Kiều Du đều muốn, làm như vậy, hắn nhất định phải cho Mông Đức một lý do nhất định phải động thủ. Chỉ có cái chết mới được coi là anh hùng, đó là quy tắc từ xưa đến nay, có gì so với một hoang cổ thánh thể xả thân cứu trợ máy móc thiếu phụ. Đồng thời một lòng mong muốn tiếp nhận máy móc cải tạo chết ngay trước mặt Mông Đức là một lý do tốt hơn, mà một khi hai bên đội ngũ động thủ, một trận đoàn chiến quy mô lớn như vậy, nếu không có một bên bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc tàn phế nặng nề, thì không thể nào dừng lại được. Kiều Du tiếp tục ném bắp rang vào miệng, đôi mắt màu xanh đậm nhìn chằm chằm Hoàng Ứng. Những người khác của thợ săn công hội chết thế nào hắn không quan tâm, nhưng Hoàng Ứng này hắn nhất định phải tự tay giải quyết. Lúc này, chiến đấu của hai bên đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Thợ săn công hội ban đầu bị đánh trở tay không kịp. Ban đầu bọn hắn còn nghĩ có thể là hiểu lầm, nhưng khi liên tiếp mấy người của thợ săn công hội bị giết, thì người của thợ săn công hội cũng nổi giận. Hơn 200 cao giai đối chiến lẫn nhau, chiến trường giống như một cái cối xay thịt khổng lồ, mỗi giây mỗi phút đều có người chơi hoặc NPC kêu thảm rồi ngã xuống. Chiến đấu tiến hành đến mức này, trừ khi một bên bị đánh cho tàn phế, nếu không không thể nào dừng lại được, dù là thợ săn công hội hay chấp pháp giả và hộ vệ của máy móc mê thành, lúc này đều đã tổn thất hơn một nửa. Cũng gần rồi, uống xong ngụm coca, cola cuối cùng, Kiều Du nhấc Yển Nguyệt đao lên, đổi trạng thái thành hối, như một bóng ma gia nhập chiến trường, hắn dẫm trên mặt đất, không phát ra một tiếng động, lướt qua những người đang kịch chiến, không ai phát hiện ra Kiều Du. Lúc này, Hoàng Ứng chợt cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Hắn quay đầu lại, liền thấy Kiều Du đang cực tốc lao về phía hắn. Hai người đối mặt, Kiều Du nở một nụ cười hiền lành, nhưng nụ cười này trong mắt Hoàng Ứng, không khác gì Diêm La Vương từ địa phủ đến đòi mạng. Hoàng Ứng sợ hãi ngã ngồi xuống đất, đạp chân liều mạng lùi về sau, ngăn hắn lại, Thanh Xà, nhanh ngăn hắn lại. Thanh Xà thấy vậy cũng chỉ có thể cứng đầu ngăn cản. Hắn đến bây giờ vẫn còn đang che đậy, hắn vắt óc cũng không hiểu, vì sao những người máy này lại điên cuồng như vậy, vừa xuất hiện đã liều mạng với bọn hắn. Tiềm ảnh xà lưỡi đao, vô số lưỡi đao từ tay Thanh Xà tuột ra, hóa thành từng con rắn độc há miệng nanh vuốt lao về phía Kiều Du. Trạng thái minh, chảm, dưới sự gia trì của Ni Bá Long căn chi nhãn, Kiều Du chém ra một đao, trực tiếp biến tất cả rắn độc thành cho bụi. Sao có thể? Thanh Xà lộ vẻ mặt không thể tin được, lần đầu gặp Kiều Du, tiểu tử này còn đánh không lại hacker, mới qua bao lâu, thế mà một đao đã phá giải tiềm ảnh xà lưỡi đao của hắn. Lần trước cơ hiệu trưởng không thể một kiếm giết chết ngươi để ngươi may mắn trốn thoát. Lần này để ta, học sinh của hắn, đến làm thay đi, âm dương chuyển đổi. Kiều Du tự thực hiện âm dương chuyển đổi, sau đó nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao chém xuống Thanh Xà. Một đạo đao mang kinh khủng khiến cả chiến trường dừng lại trong khoảnh khắc. Cả hai phe, thợ săn công hội và máy móc mê thành, đều kinh hãi nhìn về phía đạo đao mang kia, bọn hắn không khỏi có một suy nghĩ giống nhau trong lòng. Nếu đạo đao mang kia nhằm vào mình, liệu mình có thể ngăn cản được không? Sau một hồi suy tư, bọn hắn tuyệt vọng nhận ra rằng mình căn bản không thể ngăn cản. chắc chắn sẽ bị một đao miểu sát. Mà Thanh Xà, người trực diện đạo đao mang này, hoàn toàn không thể nảy sinh chút ý nghĩ chống cự nào. Hắn thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã bị đao mang cuồng bạo xé nát, máu tươi của Thanh Xà bắn tung tóe lên người Hoàng Ứng. Vị đại thiếu gia được nuông chiều này sợ hãi, một dòng chất lỏng màu vàng chảy dọc ống quần Hoàng Ứng, tỏa ra một mùi hôi thối, nhìn Kiều Du toàn thân sát khí như một tu la đẫm máu. Hắn gần như phát điên vì sợ hãi, la hét như một cô bé gặp kẻ xấu. Đừng, ngươi đừng tới mà, cứu mạng, ai tới cứu ta? Hoàng Ứng liều mạng muốn bỏ chạy, nhưng chân run rẩy vì sợ hãi khiến hắn chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu. Đừng sợ, Hoàng thiếu tôn quý, Kiều Du cười, dẫm lên ngực Hoàng Ứng để hắn không thể trốn thoát. Ta, Kiều Du, hầu như không thù dai, ngươi vừa đấm ta một quyền, dùng chùy nện ta 17 cái, ta trả lại ngươi những thứ này, ân oán giữa hai ta coi như xóa bỏ. Kiều Du vỗ ngực đảm bảo, không cần, van cầu ngươi đừng mà, van cầu ngươi, ta thật sự biết sai rồi, sau này ta không dám nữa đâu. Hoàng Ứng điên cuồng cầu xin tha thứ. Phanh, Kiều Du không nói nhảm, một quyền đánh vào bụng Hoàng Ứng. Hoàng Ứng lập tức trợn tròn mắt, há to miệng như một con cá vàng mắc cạn, thân thể hắn trượt xuống khỏi nắm tay Kiều Du, ôm bụng cuộn mình thành một đoàn. Đây là một quyền, còn 17 nhát chùy. Kiều Du nhặt cái chùy lớn của Hoàng Ứng lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Tả Dữ rời đi, Mã Phi Triệu Tử Nguyệt rời đi, Cơ Bình Dương rời đi, những chuyện này khiến Kiều Du tích tụ một cỗ lệ khí trong lòng. Và bây giờ, cỗ lệ khí này cần được giải phóng. Chỉ thấy Kiều Du nhẹ nhàng đè tay Hoàng Ứng xuống, ngay sau đó, chiếc chùy lớn trong tay đột ngột nện xuống rồi nhấc lên, mang theo máu đặc sệt và xương vỡ trắng hiếu. A, Hoàng Ứng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, điên cuồng giãy giụa, đừng vội, còn 16 nhát chùy. Kiều Du ghì chặt Hoàng Ứng xuống, rồi lại một nhát chùy giáng xuống, lần này, hắn nhắm vào cánh tay Hoàng Ứng, răng rác, cánh tay Hoàng Ứng lập tức uốn cong thành một góc kỳ dị. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu. Còn 15 nhát chùy, Kiều Du vẫn giữ bộ dáng chậm rãi thong thả, phanh, răng rác, mỗi nhát chùy giáng xuống đều kèm theo một tiếng xương vỡ, báo hiệu rằng lại có thêm vài mảnh xương trên người Hoàng Ứng tan nát. Tiếng kêu của Hoàng Ứng đã trở nên khàn đặc, giờ hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô trong cổ họng. Cả hai phe trên chiến trường đều quỷ dị dừng lại, bọn hắn kinh hãi nhìn cảnh tượng giống như địa ngục trần gian này. Đợi đến khi Kiều Du nện xong 16 nhát chùy, Hoàng Ứng đã không còn hình dạng con người. Cả người hắn như một đống sên tạo thành từ thịt nhão và xương vỡ. Nhát chùy cuối cùng rồi, qua nhát này, ân oán giữa hai ta xóa bỏ. Kiều Du nhắm vào đầu Hoàng Ứng, đối mặt với cái chết, khóe miệng Hoàng Ứng lại nở một nụ cười. Có lẽ cái chết là một sự giải thoát đối với hắn lúc này. Phanh, máu thịt văng tung tóe, đại thiếu gia Hoàng Ứng của thợ săn công hội bị đập thành một đống bánh thịt. Kiều Du ném cái chùy sang một bên, rồi vỗ vỗ tay, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Kiều Du lộ ra một nụ cười không có ý tốt. À thì... các người cứ tiếp tục đánh đi, đừng để ý đến ta, coi như ta không tồn tại là được. Chương 403, Trúc Cửu Âm tỉnh lại. Kiều Du lão đệ, ngươi chưa chết sao? Mông Đức giết đến toàn thân đẫm máu có chút mộng bức. Chính mình giết đến nóng máu muốn thay Kiều Du báo thù. Kết quả Kiều Du còn sống, vậy mình đánh nhau kịch liệt như vậy là vì cái gì? Đáng thương Mông Đức thành chủ vào giờ phút này bỗng nhiên có một tia hoài nghi nhân sinh. Mà đi kèm với cái chết của Hoàng Ứng, người dẫn đầu, những người còn lại của thợ săn công hội vào lúc này cũng đã mất đi đấu trí. Bọn hắn theo lúc đi vào có hơn 100 người, đánh đến hiện tại chỉ còn lại không đến 10 người, số còn lại cơ hồ đều chết dưới tay hộ vệ đội cùng máy móc chấp pháp giả. Máy móc mê thành bên này mặc dù chiếm được ưu thế, nhưng cũng chỉ có thể xem như thắng thảm, nhân thủ của bọn hắn cũng tổn thất 7-8 phần. Ai hắc hắc, vốn dĩ là chết rồi, đáng tiếc âm phủ không thu ta, nói ta không phải đồ chơi của âm phủ, lại cho ta gấp trở về. Kiều Du hắc hắc cười một tiếng, không chút nào cảm thấy xấu hổ, dù sao hiện tại cũng đã đánh thành dạng này. Mông Đức hối hận cũng vô dụng, vậy Kiều Du huynh đệ, chuyện trước ngươi nói muốn tiếp nhận máy móc cải tạo còn giữ lời chứ? Mông Đức dò hỏi, đương nhiên giữ lời, chờ Hoa Quân giáo thụ làm xong, ta lập tức sẽ để hắn cải tạo máy móc cho ta. Kiều Du thề thốt vỗ ngực đảm bảo, đằng nào chờ Hoa Quân xây xong máy móc nữ hoàng thì hắn cũng chuồn. Máy móc cải tạo cái rắm, tốt tốt tốt, vậy ta tin ngươi. Mông Đức nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nhân tộc hoang cổ thánh thể một khi tiếp nhận máy móc cải tạo, nhất định có thể trở thành chiến sĩ máy móc mạnh nhất. Mông Đức giờ phút này còn không biết, hắn lại giống như 100 năm trước, bị Kiều Du bán đứng, chính đương hai người đều có kế hoạch nham hiểm, đều cho rằng mục đích của mình đã đạt thành, bỗng nhiên một cỗ khí thế kinh khủng từ trên cao giáng xuống. Kiều Du sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, cỗ khí thế này, là vương giai, hơn nữa không chỉ một vương giai, thế nhưng vương giai tiến vào một phó bản cấp C làm gì? Sân khấu của vương giai thông thường không phải ở phó bản cấp B sao? Thật mạnh, đây là chuyện gì? Mông Đức cũng có chút bối rối, một cái bóng đen chậm rãi rơi xuống. Có thể tạm thời dựa vào lực lượng để lơ lửng trên không. Đây chính là tiêu chí của vương giai, chỉ cần đạt đến vương giai, về cơ bản sẽ không có phiền não về việc bị ngã chết nữa. Xong đời, nhìn thấy người tới, Kiều Du không khỏi nuốt khan một tiếng, giết tiểu nhân, già nhảy ra, nhìn vẻ mặt âm trầm của Hoàng Tu Khương, Kiều Du biết mình đoán chừng sắp hỏng việc. Cái kia, Mông Đức lão ca ngươi đỡ trước nhé, ta hiện tại lập tức đi tìm Hoa Quân công trình sư tiếp nhận máy móc cải tạo. Ta đi trước một bước đây. Kiều Du không chút do dự quay người muốn chạy, nhưng mà lúc này, hắn chợt cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh về phía mình. Kiều Du cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng đậm, keng, quay đầu bổ ra một đao, Yển Nguyệt đao va chạm với cỗ lực lượng kia, Kiều Du lập tức phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, Kiều Du lúc này mới thấy rõ, người tập kích hắn là một thanh đại chùy mang theo nhịp tim. Chỉ một kích duy nhất, Kiều Du đã bị trọng thương, thực lực của Hoàng Tu Khương này còn hơn Mã Bản Vĩ một bậc. Giết con trai Hoàng Tu Khương ta, giết hơn trăm người của thợ săn công hội ta, còn muốn chạy, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Hai mắt Hoàng Tu Khương đỏ ngầu, bên trong viết đầy cừu hận nồng đậm, mặc dù cái chết của hơn trăm cao giai khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi thống khổ mất con mới là điều khiến hắn khó mà chấp nhận nhất. Cái kia, Hoàng lão ca, ngươi có thể là hiểu lầm rồi. Các ngươi thợ săn công hội những người kia, là máy móc mê thành những người máy này giết, cùng ta không có gì quan hệ a. Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, Mông Đức trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn mơ hồ cảm giác mình bị Kiều Du bán đi, nhưng hắn không có chứng cứ. A, vậy sao? Hoàng Tu Khương biểu lộ biến vô cùng dữ tợn, yên tâm, hôm nay các ngươi ở đây tất cả mọi người, bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần còn sống, tất cả đều phải chết. Giết! Hoàng Tu Khương một tiếng ra lệnh, sau lưng hắn lại xuất hiện bốn cái vương giai, thêm Hoàng Tu Khương chính mình, năm cái vương giai này chính là toàn bộ thợ săn công hội ngũ đại chiến lực cao nhất. Mặc dù người máy chấp pháp cùng hộ vệ đội thực lực chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn đều chỉ là thực lực cao giai, bốn cái thợ săn công hội vương giai này vừa ra tay liền như hổ nhập bầy cừu, nháy mắt liền xé nát ba bốn người máy, khắp nơi trên đất đều là dầu máy màu đỏ thẫm cùng linh kiện vỡ vụn. Hoàng Tu Khương bản thân thì từng bước một đi về phía Kiều Du. Ngươi không cần khẩn trương, vừa rồi ngươi đối với con ta thế nào, ta liền sẽ đối với ngươi như thế, ta Hoàng Tu Khương người này không bao giờ để bụng thù hận. Thật sao? Vậy ta cảm ơn ngươi a. Kiều Du lộ ra một tia lúng túng, một giây sau hắc ám pháp trượng trong nháy mắt vung lên. Vong linh cự côn, một đầu cốt côn từ trên trời giáng xuống, mở ra răng nanh hướng phía Hoàng Tu Khương cắn xuống, thân thể xương cốt khổng lồ che trời lấp đất, nhưng Hoàng Tu Khương chỉ là nhẹ nhàng vung chùy, cốt côn liền trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, phản kháng, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình, hôm nay ta muốn nghiền nát xương cốt ngươi thành từng mảnh. Hoàng Tu Khương cầm chùy xông lên, thế lớn lực trầm một chùy từ trên cao giáng xuống, trùng điệp đập về phía Kiều Du, Kiều Du trốn tránh không kịp, chỉ có thể giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên để ngăn cản. Keng, Trúc Long Yển Nguyệt đao và đại chùy của Hoàng Tu Khương va chạm vào nhau, phát ra một hồi âm thanh kim loại chói tai, ngay sau đó, phía trên đại chùy của Hoàng Tu Khương, tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt, cứ như thể bên trong đỉnh chùy cất giấu một quả tim tràn đầy sức sống đang bắn ra xung quanh. Cán dài của Trúc Long Yển Nguyệt đao đều bị ép đến có chút cong lên. Kiều Du chỉ có thể cắn chặt răng, gắt gao chống cự, đây là A cấp cộng 7, đã thức tỉnh khí linh trang bị, chỉ bằng một thanh đao rách nát của ngươi cũng muốn cản ta. Phá cho ta, Hoàng Tu Khương gầm lên một tiếng, chùy đại chùy truyền đến một cỗ cự lực muốn đè ép cả người Kiều Du cùng với đao. Giờ phút này, Kiều Du cảm giác chùy đại chùy này như sống lại, chủ động muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trên mặt Hoàng Tu Khương đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dường như hắn đã thấy cảnh tượng Kiều Du bị nện thành thịt nhão. Nhưng lúc này, dị tượng xuất hiện trên bầu trời của toàn bộ máy móc mê thành. Bầu trời vốn quang đãng trong nháy mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vô tận, đưa tay không thấy năm ngón tay, bất luận là Hoàng Tu Khương hay những người khác, hay là dân bản địa của máy móc mê thành, hoặc là Mông Đức thành chủ đều vẻ mặt mờ mịt. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Vì sao bầu trời trong nháy mắt tối lại? Thời kỳ cuối ngày sao? Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì trong bao nhiêu năm qua máy móc mê thành chưa từng xảy ra sự kiện tương tự. Cứ như thể toàn bộ thế giới bị bóng tối nuốt chửng. Giờ phút này Kiều Du cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay mình dường như sống lại, Yển Nguyệt đao nhẹ nhàng rung động, ngay sau đó chuôi đao vốn bị đại chùy ép cong như sống lưng trong nháy mắt ưỡn thẳng. Mà chuôi đại chùy lúc này lại có chút run rẩy, tựa như đang sợ hãi, nghe thì có chút quỷ dị, nhưng Kiều Du thực sự cảm nhận được một cảm xúc tên là sợ hãi từ thanh chùy kia. Đây là Trúc Cửu Âm tỉnh rồi sao? Trong lòng Kiều Du bỗng nhiên có chút kích động. Trúc Long Yển Nguyệt đao có khí linh, khi thanh đao này vừa thăng lên A cấp đã thức tỉnh khí linh tên là Trúc Cửu Âm. Nhưng sau khi thức tỉnh, khí linh luôn ở vào trạng thái ngây thơ, như đang ngủ say, nhưng giờ phút này, Kiều Du cảm nhận rõ ràng, Trúc Cửu Âm đã tỉnh. Trúc Long Yển Nguyệt đao như có sinh mệnh, cộng hưởng cùng Kiều Du. Đốt, khí linh tiến hóa, Trúc Cửu Âm từ ngây thơ kỳ tiến hóa lên ấu niên kỳ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bá, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong thế giới đen kịt. Vệt sáng đến từ Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du. Cả thanh Trúc Long Yển Nguyệt đao từ màu đen thuần túy biến thành màu trắng thuần túy. Ngay sau đó nó như một mặt trời trắng mọc lên, trong khoảnh khắc, cả thế giới bừng sáng, nhắm mắt lại là hối, mở mắt ra là minh. Khi Trúc Long Yển Nguyệt đao sáng lên, một cỗ cự lực bùng nổ, chuôi đại chùy vốn đè lên Trúc Long Yển Nguyệt đao bị hất văng ra ngoài. Cỗ cự lực đó khiến Hoàng Tu Khương cũng phải liên tục lùi lại. Hắn kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, vừa rồi dị tượng thiên địa lại đến từ thanh đao rách nát trước mắt. Đừng nói Hoàng Tu Khương, Kiều Du chủ nhân cũng hít một ngụm khí lạnh, khí lịch trúc cửu âm này châu bò đến vậy sao? Chỉ là ấu niên kỳ mà đã có thể phát động dị tượng kinh khủng như thế. Chương 404, tấn thăng cao giai, vĩnh huy áo giáp. Sau khi khí linh trúc cửu âm từ ngây thơ kỳ biến thành ấu niên kỳ, Kiều Du cảm nhận rõ ràng, giờ phút này Trúc Long Yển Nguyệt đao có chút khác so với trước. Nếu trước đây Trúc Long Yển Nguyệt đao chỉ là một vũ khí uy lực cực mạnh, thì sau khi trúc cửu âm trở thành ấu niên kỳ, thanh đao này đã trở thành một phần cơ thể của Kiều Du. Sử dụng cả thanh đao 10 phần thuận hoạt, như cánh tay sai bảo. Nghĩ đến đây, Kiều Du bỗng nhiên có chút cảm kích Hoàng Tu Khương, nếu không có cây đại chùy kia kích thích, có lẽ trúc cửu âm còn chưa nhanh chóng tiến hóa lên ấu niên kỳ. Tiểu tử, kia là loạn đao gì của ngươi? Trong mắt Hoàng Tu Khương nghi hoặc không ngừng, kinh nghiệm lão luyện khiến hắn nhanh chóng nhận ra, lực lượng vừa nổ tung không phải đến từ Kiều Du, mà là đến từ thanh đao trong tay Kiều Du. Cái này a, đây là đao mổ heo. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt của Hoàng Tu Khương trong nháy mắt tối sầm lại. Đao mổ heo, vậy chẳng phải nói hắn là heo? Muốn chết, viêm bạo thần chùy, Hoàng Tu Khương một chùy tung ra, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào hướng về phía Kiều Du. Mặc dù với thực lực của Hoàng Tu Khương, uy lực viêm bạo thần chùy không kinh khủng như Hoàng Hoa Vũ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Trúc Cửu Âm, chúng ta đi. Đối mặt với thế công cuồng bạo này, Kiều Du không tránh không né, ngược lại xách Trúc Long Yển Nguyệt đao nghênh đón. Khí linh trúc cửu âm vừa mới tiến hóa lên ấu niên kỳ, lúc này lòng tin của Kiều Du bùng nổ, mà sự tự tin này là do trúc cửu âm mang lại. Kiều Du cảm nhận được ý nghĩ của trúc cửu âm. Trúc cửu âm đang nói, trôi đại chùy đối diện chỉ là rác rưởi. Chạm, Kiều Du một đao chém xuống, trực tiếp xẻ tan lực lượng xung kích cuồng bạo và chạm với trôi đại chùy của Hoàng Tu Khương. Nhưng chỉ vừa chạm vào, Kiều Du đã không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một cây đao là có thể vượt qua hai cảnh giới làm đối thủ của ta sao? Thực lực của ngươi và ta khác nhau một trời một vực. Hoàng Tu Khương lộ ra một nụ cười mỉa mai. Sau khi đứng lên, Kiều Du lại không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Trúc Cửu Âm đại ca, ngươi đang đùa ta đấy à? Ngươi không phải nói trôi đại chùy kia là rác rưởi sao? Kiều Du không nhịn được giao lưu với khí linh trong lòng. Nhưng một giây sau, Kiều Du suýt chút nữa tức điên. Cái gì? Ngươi nói ta quá yếu? So với chủ nhân của đại chùy kia ta càng rác rưởi hơn? Thả ngươi tê cay ngũ vị hương cái rắm. Kiều Du giận mắng, bản thân cũng là quán quân giải đấu chiến đấu trường cao đẳng toàn cầu, sao lại là rác rưởi? Mắng thì mắng, Kiều Du cũng hiểu rõ trong lòng, khí linh trúc cửu âm nói là thật, vũ khí mạnh hơn chung quy cũng phải dựa vào một chủ nhân cường đại mới có thể phát huy uy lực thực sự. Chưa nói đến chuyện khác, nếu Kiều Du cũng là vương giai thì một đao vừa rồi xuống, Hoàng Tu Khương cũng phải bị chém làm đôi cả người lẫn chùy. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hoàng Tu Khương xách đại chùy bước tới. Ánh mắt hắn nhìn Trúc Long Yển Nguyệt đao đã có vẻ tham lam. Rõ ràng hắn cũng nhận ra chỗ bất phàm của Trúc Long Yển Nguyệt đao. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vậy được, ngươi cầu ta đi. Kiều Du nhấn mày, hừ, chỉ biết dẻo miệng có ích gì. Viêm La thần chùy, chùy lực kinh khủng mang theo ngọn lửa ngập trời quét về phía Kiều Du. Cứ như thể một miệng núi lửa đang phun trào về phía Kiều Du. Kiều Du căn bản không thể ngăn cản uy thế kinh khủng này. Trực tiếp bị hất tung ra ngoài, đụng nát vô số bức tường mới khó khăn lắm dừng lại. Một chùy của Hoàng Tu Khương thế mà trực tiếp đánh bay Kiều Du đến khu trung tâm thành phố. Cách tháp tán lâu không quá vài mét. Không được, cứ tiếp tục thế này thật sự sẽ chết mất. Kiều Du ôm ngực đứng lên, nơi đó đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cho dù dùng tới thẻ nhận tặc làm cha cũng chỉ có thể giải quyết Hoàng Tu Khương một vương giai. Nhưng thợ săn công hội có khoảng 5 vương giai, tình hình dường như lâm vào tử cục. Hiện tại phương pháp phá cục tốt nhất chính là tấn thăng cao giai. Ánh mắt Kiều Du lóe lên, khi vừa rời khỏi tháp tán lâu, Hoa Quân nói cho hắn biết chỉ còn thiếu 3 cơ hội nữa là nữ hoàng có thể khôi phục. Từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn 2 tiếng, chỉ cần tấn thăng cao giai, hắn có thể kéo dài thời gian cho máy móc nữ hoàng khôi phục. Mà chỉ cần máy móc nữ hoàng vừa khôi phục, Hoàng Tu Khương những người này còn chưa đủ để nữ hoàng giết bằng một tay. Nghĩ đến đây, Kiều Du trực tiếp quay người xông về phía tháp tán lâu. Hắn tin rằng Mông Đức chắc chắn đã phái hộ vệ lưu thủ ở tháp tán lâu. Bây giờ mới nhớ chạy trốn sao? Quá muộn, hôm nay ngươi nhất định phải chôn cùng con ta. Hoàng Tu Khương cười gằn, như mèo vờn chuột treo sau lưng Kiều Du, Mỗi một chùy vung ra, ngọn lửa kinh khủng lại đánh về phía sau lưng Kiều Du. Kiều Du chỉ có thể cố gắng trốn tránh, hắn còn thiếu một chút kinh nghiệm nữa là có thể thăng cấp. Bây giờ không phải lúc dây dưa với Hoàng Tu Khương. Trạng thái hoán đổi của Yển Nguyệt Đao là hối, với 50% nhanh nhẹn tăng thêm, Kiều Du nhanh chóng đến dưới lầu tháp tán lâu, khi thấy mấy tên người máy thủ vệ dưới lầu tháp tán lâu. Kiều Du thực sự kích động đến sắp khóc, người thân a, cuối cùng ta cũng thấy các ngươi, ăn ta một đao, trước vẻ mặt mộng bức của người máy hộ vệ, Kiều Du tập kích bất ngờ, trực tiếp chém hắn làm đôi, ngay sau đó liên tiếp âm thanh nhắc nhở của thế giới vang lên trong đầu Kiều Du. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC người qua đường hộ vệ một người. Ban thưởng 31 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 1550, đốt, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 250/32000, ban thưởng 20 điểm thuộc tính tự do, đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng cao giai, ban thưởng trang bị A cấp, vĩnh huy áo giáp, đẳng cấp, A cấp, độ bền, 100%, hiệu quả, HP cộng 1000, người chơi nhận tổn thương hiệu quả giảm 30%, khi độ bền là 0, vĩnh huy áo giáp bị hư hỏng. Người chơi ngẫu nhiên nhận được một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo cụ S cấp duy nhất một lần. Chức nghiệp hạn chế, không, ngoạn tàu, nhìn hiệu quả của vĩnh huy áo giáp, Kiều Du suýt chút nữa tự mình động thủ đem vĩnh huy áo giáp đập hỏng. Ngẫu nhiên thu được một đạo cụ S cấp. Phải biết, che chở của hiền giả loại bảo bối có thể trống rỗng tạo ra thêm một mạng cũng thuộc về đạo cụ S cấp. Nhưng ngay sau đó Hoàng Tu Khương hiển nhiên sẽ không cho Kiều Du nhiều thời gian. Kiều Du vừa cởi áo giáp cuồng nhện thay vĩnh huy áo giáp. Một thanh đại chùy đã phóng to không ngừng trong mắt Kiều Du. Ầm ầm, Hoàng Tu Khương một chùy đánh xuống, chấn động đến đại địa run rẩy, mấy người máy hộ vệ bên cạnh Kiều Du trong nháy mắt bị dư ba chấn vỡ. Cùng lúc đó, vĩnh huy áo giáp trên người Kiều Du sáng lên, công kích rơi vào người Kiều Du trong nháy mắt bị suy yếu 30%. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Tu Khương, Kiều Du mạnh mẽ gánh chịu nhất kích này của Hoàng Tu Khương. Vẻ mặt Kiều Du vui mừng. Phòng ngự trị và HP của hắn vốn đã cao đến không hợp thói thường. Cộng thêm 30% giảm tổn thương, Kiều Du sau khi tấn thăng cao giai cuối cùng đã có năng lực tách ra đối kháng với Hoàng Tu Khương. Tay trái lấy ra hắc ám pháp trượng, tay phải nắm chặt trúc long yển nguyệt đao. Giờ phút này Kiều Du trong nháy mắt hóa thân vong linh pháp tăng. Khô lâu quân đoàn, A tạp chi môn, vong linh cự côn, phạm hách thanh âm. Sau khi tấn thăng cao giai, Kiều Du có lực khống chế mạnh mẽ hơn đối với thuộc tính cao đến không hợp thói thường của bản thân. Kiều Du không chút do dự. Tung ra liên tiếp 4 kỹ năng vong linh, giờ phút này máy móc mê thành như cánh cổng thông với thế giới vong linh. Vô số sinh vật vong linh tuôn ra, nhìn một cái khắp nơi đều là bạch cốt xâm xâm, chỉ bằng những thứ rách dưới này mà cũng muốn cản ta. Hoàng Tu Khương gầm lên một tiếng, trực tiếp vung mạnh đại chùy, phàm là sinh vật vong linh nào bị dư ba chạm vào. Bất luận là khô lâu chiến sĩ hay kỵ sĩ không đầu, đều trong nháy mắt bị hòa tan, ai nói cho ngươi ta cần nhờ bọn chúng cản ngươi. Kiều Du lộ ra một nụ cười. Sau đó một cái vong linh đổi chỗ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hoàng Tu Khương. Bị Hoàng Tu Khương truy sát lâu như vậy, Kiều Du lần đầu tiên chủ động phát động tiến công, mà hắn chọn thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, vừa đúng lúc Hoàng Tu Khương lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, cự trùy vung vẩy uy lực tuy lớn, nhưng muốn thu về lại không còn dễ dàng như vậy. Trạng thái này là minh, chảm, Kiều Du một đao bổ về phía cổ Hoàng Tu Khương, chuẩn bị biểu diễn một màn cầm thủ ngoạn mục cho hắn. Thế nhưng lúc này, Hoàng Tu Khương lại mượn quán tính vung trùy. Cả người xoay tròn một vòng rồi vung mạnh về phía Kiều Du. Phanh, dưới sự va chạm của quán tính khổng lồ, Yển Nguyệt Đao và đại chùy trong tay Hoàng Tu Khương đồng loạt tuột khỏi tay. Bay ra ngoài, trúc long Yển Nguyệt Đao trên không trung xoay tròn mấy vòng. Sau đó như lụa cắt đậu phụ, lút cán cắm sâu vào nền gạch đá xanh, đại chùy của Hoàng Tu Khương cũng rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu. Kiều Du và Hoàng Tu Khương trong nháy mắt trở thành những người tay không tấc sắt. Tiểu tử, không có cây đao kia, ta xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Hoàng Tu Khương nhe răng cười một tiếng, sát cơ trong mắt hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, ngoài mối thù muốn giết Kiều Du, hắn còn mơ hồ có một tia sợ hãi trước thiên phú của Kiều Du. Đắc tội loại thiên tài này, nhất định phải nhanh chóng bóp chết ngay trong trứng nước, bằng không đến lúc đó e rằng toàn bộ thợ săn công hội đều sẽ bị nổ tận gốc. Nếu ngươi muốn nói là lời trước kia, không có đao ta đúng là sẽ bị giảm sút chiến lược đột ngột. Kiều Du mặc dù toàn thân đầy vết thương và máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười, hắc ám pháp trượng vung lên. Một lớp âm dương chuyển đổi liền trực tiếp bao bọc lấy thân thể y. Trạng thái trung lập, âm dương chuyển đổi, trong thời gian hiệu lực của âm dương chuyển đổi, lực phòng ngự của người chơi giảm 100%, lực công kích tăng 100%, duy trì liên tục trong 10 giây, nhưng rất không trùng hợp là, ta mới đây từ chỗ của cứu cứu, người mà chân luôn dỉ mủ và nhức nhối, học được bộ quyền pháp này, ta còn chưa từng dùng bộ quyền pháp này trong trạng thái âm dương chuyển đổi. Hôm nay liền lấy ngươi, lão cẩu này, ra thử quyền xem sao. Chương 405, kỹ năng cấp A. lục đạo chi lực, đỉnh đầu chảy mủ lòng bàn chân sinh đau nhức. Cửu ư, khá lắm, đây là cách hình dung cửu cửu ư. Hoàng Tu Khương có chút trợn tròn mắt, đứa nhỏ này với cứu cứu của hắn có thù oán lớn đến mức nào. Thế nhưng giờ phút này Hoàng Tu Khương không dám xem thường, bởi vì hắn lại cảm giác được một luồng nguy hiểm từ trên người Kiều Du. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Hoàng Tu Khương cảm thấy có chút hoang đường. Chính hắn là một vương giai, đối mặt một vong linh pháp sư vừa mới tấn thăng cao giai, thế mà lại cảm giác được nguy hiểm. Đáng tiếc Mã Bản Vĩ đã lên thiên quốc, nếu như Mã Bản Vĩ có mặt tại hiện trường, khẳng định sẽ hô to mau trốn. Đương nhiên, không phải hô Kiều Du mau trốn, mà là hô Hoàng Tu Khương. Khi Kiều Du còn chưa sử dụng âm dương chuyển đổi, y đã có thể một quyền trọng thương vương giai. Giờ phút này, khi đã sử dụng âm dương chuyển đổi, Kiều Du cũng không biết một quyền này sẽ mạnh đến mức nào. Nước chảy trăm hóa quyền, Kiều Du tung ra quyền mạnh nhất mà y có thể sử dụng cho đến lúc này. Dưới sự gia trì của âm dương chuyển đổi, Kiều Du đã dồn nguyên bản 10 tầng kinh lực lên đến 100 tầng. Đối mặt với quyền này, Hoàng Tu Khương mơ hồ cảm giác trước mắt mình xuất hiện một cột sóng thần cao 100 mét. Thậm chí bên tai hắn còn nghe thấy tiếng sóng biển gầm rú. Một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt xuất hiện trong đầu Hoàng Tu Khương. Hắn không còn dám khinh thường, vung tay ra hiệu, đại chùy liền bay về tay hắn. Hoàng Tu Khương nghiêm túc đối phó, vừa ra tay đã là toàn lực, Viêm La thần chùy. Thế nhưng khi hắn vung chùy ra, Kiều Du trước mắt chợt biến mất, thay vào đó là một bộ xương khô nhỏ bé, đờ đẫn. Hoàng Tu Khương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, một luồng cự lực liền đánh trúng vào sau lưng hắn. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình trong nháy mắt truyền đến một luồng đau đớn tê liệt, tựa như một con sóng khổng lồ đập vào người hắn, làm toàn bộ nội tạng bị chấn vỡ. Oa, Hoàng Tu Khương há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn, bên trong còn lẫn một đống mảnh vỡ nội tạng, sau đó cả người sụi lơ trên mặt đất, đến cả bò cũng không nổi. Hoàng Tu Khương nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Kiều Du lại có thể không cần mặt mũi đến mức này. Rõ ràng đã có lực lượng chính diện đánh bại hắn mà còn muốn tập kích bất ngờ hắn. Mà Kiều Du nhìn nắm đấm trắng hếu xâm xâm của mình, cũng không khỏi có chút im lặng. Trong trạng thái âm dương chuyển đổi, nước chảy trăm hóa quyền lại mạnh đến mức ngay cả cơ thể của y cũng không chịu nổi. Huyết nhục trên nắm tay trực tiếp bị tiêu biến, mà đây là trong tình huống có áo giáp Vĩnh Huy giảm 30% sát thương. Nếu không có áo giáp Vĩnh Huy, cánh tay phải này của y e rằng đã bị phế hoàn toàn. Tuy nhiên, uy lực của quyền này cũng khiến Kiều Du cực kỳ hài lòng. Mặc dù Hoàng Tu Khương nhìn bề ngoài không có vẻ gì là bị thương, nhưng trên thực tế, ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn bị kinh lực của trăm hóa quyền chấn vỡ thành từng mảnh vụn. Kết hợp với vong linh đổi thành, một quyền trực tiếp phế bỏ một vương giai, uy lực này khiến ngay cả Kiều Du, người trong cuộc, cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Phải biết, lần này hoàn toàn khác biệt so với lần đối đầu Mã Bản Vĩ. Mặc dù Mã Bản Vĩ và Hoàng Tu Khương đều là vương giai, nhưng Mã Bản Vĩ chỉ muốn bắt Kiều Du, còn Hoàng Tu Khương thì lại hạ sát thủ. Hội trường, bốn tên vương giai khác thấy Hoàng Tu Khương sắp chết, lập tức bỏ lại Mông Đức và đồng bọn, lao về phía bên này. Bốn vương giai bao vây lấy Kiều Du, mặt Kiều Du trong nháy tức thì tái mét. Hắn chiến đấu với Hoàng Tu Khương đến tận bây giờ, HP vốn đã gần cạn, lúc này lại nhảy ra thêm vương giai, hơn nữa vừa xuất hiện đã là bốn người, thế này ai chịu nổi. Công nhược không bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Quay đầu nhìn Tháp Tán Lâu một cái, phát hiện trên lầu vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Kiều Du không chút do dự, trực tiếp sử dụng thẻ nhận tặc làm cha. Máy móc nữ hoàng còn chưa khôi phục, điều này cũng có nghĩa là y hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiều Du trực tiếp khóa chặt một vương giai trong số đó. Đợi đến khi thẻ nhận tặc làm cha hóa thành một vệt lưu quang dung hợp vào thân đối phương, Phương Thiên Họa kích lập tức bay tới, bị Kiều Du dùng sức ném mạnh ra ngoài. Bang, vương giai kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đã trực tiếp bị đóng đinh giết chết ngay trên mặt đất. Trong lòng Kiều Du cũng có chút xót xa, dù sao đây chính là tấm thẻ nhận tặc làm cha cuối cùng. Tuy nhiên, đạo cụ dù tốt đến mấy cũng phải có mạng mà dùng. Việc cấp bách của y là phải sống sót. Cùng với cái chết của vương giai kia, vòng vây vốn kín kẽ không lọt gió trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hồng. Ba tên vương giai còn lại trực tiếp bị dọa đến sững sờ tại chỗ. Dây, miểu sát, một vương giai, thậm chí còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản kháng nào đã bị miểu sát. Làm sao có thể? Kiều Du phóng thích một quân đoàn bộ xương để tranh thủ thời gian cho chính mình. Sau đó liền xông về phía lỗ hồng kia, giết hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Hoàng Tu Khương thốt ra một tiếng quát yếu ớt, vừa kích động như vậy, lại phun ra một ngụm máu đen đục, bên trong còn có mảnh vỡ nội tạng, ba tên vương giai còn lại của thợ săn công hội cũng đã phản ứng lại. Mặc dù bọn hắn không rõ Kiều Du đã dùng biện pháp gì để miểu sát một vương giai kia, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Kiều Du không có thủ đoạn đó, nếu có thì hắn khẳng định sẽ không chạy. Ba người lập tức đuổi theo, cảm nhận được ba luồng khí thế kinh khủng phía sau, trái tim Kiều Du cũng chìm xuống, hiện tại y đơn độc đối mặt một vương giai cũng sẽ không có phần thắng. Huống hồ là ba người, việc dùng thẻ nhận tặc làm cha miểu sát một trong số đó cũng chỉ là để tranh thủ thêm một chút thời gian cho chính mình mà thôi. Tam cữu ông ngoại, mạng nhỏ của ta bây giờ coi như toàn bộ nhờ vào ngươi đấy. Cùng lúc đó, việc bốn tên vương giai rời đi khiến Mông Đức cũng thở phào một hơi. Nếu không phải Kiều Du một quyền đánh Hoàng Tu Khương đến sắp chết, thu hút sự chú ý của bốn tên vương giai kia, vậy phe mình e rằng sẽ bị diệt sạch. Còn chưa đợi Mông Đức thở phào xong, hắn liền phát hiện một đám người của thế lực không rõ bao vây hắn cùng mấy tên hộ vệ còn sót lại. Mông Đức tập trung nhìn lại, phát hiện nhóm người này lại thuần một sắc đều là nhân loại. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Mông Đức quát chói tai lên tiếng. Cùng lúc đó, đáy lòng hắn cũng có một loại dự cảm không lành, hôm nay e rằng khó mà thiện được. Trong đám người, một trung niên nam nhân bước tới, không ngờ lại chính là người mà Kiều Du đã gặp trong tiệm nhân sủng. Ngươi đoán đúng, chúng ta chính là muốn tạo phản. Cơ giới tộc cam lòng làm nô lệ ư? Hôm nay chúng ta sẽ lật đổ sự thống trị của các ngươi, lũ người máy, để giải cứu tất cả đồng bào nhân loại của chúng ta. Trong ánh mắt trung niên nam nhân có sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Kiều Du lại thật sự có thể làm suy yếu thế lực chính quyền của máy móc mê thành. Đến mức này, các ngươi dám? Mông Đức hai mắt đỏ ngầu. Hắn không thể nào nghĩ đến, những nhân sủng địa vị thấp kém trong máy móc mê thành này, lại đúng lúc chọn thời điểm này để khởi xướng náo động. Đừng nhìn hiện tại người máy chấp pháp và đội hộ vệ đã tổn thất cực lớn, nhưng người máy bọn hắn khác với các chủng tộc khác, chỉ cần bảng mạch dữ liệu còn tồn tại, tiêu tốn mấy tháng thời gian là hắn có thể chữa trị tất cả mọi người. Các huynh đệ, hôm nay cứ để vị chủ thành tôn kính của máy móc mê thành này xem chúng ta có dám hay không. Trung niên nam nhân ra lệnh một tiếng, những người nhân loại phía sau hắn càng điên cuồng lao về phía Mông Đức và đồng bọn. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, cùng với việc trung niên nam nhân này châm ngòi náo động. Toàn bộ máy móc mê thành đồng loạt hỗn loạn, vô số nhân sủng vùng lên, cầm trong tay tuốc nơ vít đầu thập tự, liền trực tiếp bắt đầu tấn công người máy. Vào lúc này, không có người máy chấp pháp tồn tại, người máy thông thường có thể ngăn chặn 2-3 nhân loại thì được. Nhưng người máy với số lượng càng nhiều hơn thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị tháo dỡ thành linh kiện. Toàn bộ máy móc mê thành đã hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi trên đất đều là dầu máy màu đỏ sẫm và máu tươi đỏ thấm của nhân loại. Sau khi trộn lẫn vào nhau, chúng bốc ra từng trận mùi hôi thối, mà loại hỗn loạn này hiển nhiên cũng mang lại lợi thế cho Kiều Du trong việc chạy trốn. Nhiệm vụ ẩn giấu, giải cứu tất cả nhân loại bị nô lệ trong máy móc mê thành đã hoàn thành. Hệ thống sẽ dựa theo cấp bậc đánh giá của người chơi để cấp phát phần thưởng. Mời các vị người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Cấp bậc đánh giá của người chơi Kiều Du, S cấp, hiện tại cấp phát phần thưởng S cấp cho người chơi Kiều Du. Cấp độ cộng 1, điểm thuộc tính tự do cộng 100, phần thưởng kỹ năng cấp A, lục đạo chi lực, tên kỹ năng, lục đạo chi lực, cấp độ, cấp A, hiệu quả, khi người chơi không nói lời nào đồng thời không có bất kỳ động tác tay chân nào, sẽ hòa hợp làm một thể với môi trường xung quanh, cảm giác tồn tại giảm xuống 100%, nhắc nhở ấm áp, lục đạo chi lực được cho là một thần kỹ do một vị cường giả đỉnh cấp lập ra trước khi lâm chung. Mong người chơi hãy trân quý nó. Kiều Du nhìn kỹ năng mới được thưởng này, trong nháy mắt liền ngây người, lục đạo chi lực, hóa ra chỉ là lực lượng của lão lục chi đạo sao? Tuy nhiên, đối với Kiều Du đang bị truy sát mà nói, kỹ năng này có thể nói là trong nhà lửa cháy đụng phải phá bão. Quá kịp thời, quay đầu nhìn ba tên vương giai vẫn không ngừng truy đuổi. Kiều Du liền nghiêng người vọt thẳng vào con hẻm nhỏ, sau đó lập tức phát động lục đạo chi lực. Sau khi phát động kỹ năng này, Kiều Du mơ hồ nghe thấy trong lòng có một thanh âm thì thầm. Lão lục chi đạo tại nội tâm kéo dài. Thế nhưng sau khi phát động, Kiều Du lại có chút ngớ người, bởi vì y phát hiện bản thân không hề có bất kỳ biến hóa nào. Trái tim Kiều Du trực tiếp thắt lại, theo lý mà nói, y không phải nên biến thành dạng trong suốt sao? Mặc kệ, cứ coi ngựa chết chữa như ngựa sống vậy. Ba tên vương giai kia đã đuổi tới nơi, Kiều Du giờ phút này dù muốn trốn cũng không kịp nữa. Và một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Rõ ràng Kiều Du, người sống sờ sờ, đang đứng bất động tại chỗ, nhưng ba tên vương giai kia sau khi xông vào con hẻm nhỏ, lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy Kiều Du vậy. Kỳ lạ, tiểu tử kia đâu, làm sao có thể vừa rẽ một cái đã không thấy đâu. Không rõ, nhưng hắn không thể chạy xa được, hắn cũng đang trọng thương mà, nếu không, hắn sẽ không cần thiết phải trốn. Chia nhau hành động, tìm thấy thì thông báo cho nhau một tiếng. Tốt, sau đó ba tên vương giai liền lấy con hẻm nhỏ làm trung tâm, bắt đầu đào sới ba thước để tìm kiếm Kiều Du, có một vương giai thậm chí không cẩn thận đạp phải chân Kiều Du. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không hề phát hiện Kiều Du đang ở gần trong gang tấc. Lúc này, nội tâm Kiều Du đã gần như mừng như điên, lục đạo chi lực quả nhiên là thần kỹ, bản thân Kiều Du cực kỳ chán ghét hành vi làm lão lục này. Nhưng không còn cách nào nữa, kỹ năng này cưỡng bức Kiều Du phải làm lão lục, Kiều Du có thể làm sao bây giờ đây? Chương 406, trang bị cấp A cộng 7. Xích viêm chùy, kỳ lạ, làm sao có thể lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Một vương giai đầu đinh, sau khi tìm kiếm không có kết quả, lại quay về chỗ cũ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không hiểu, một tồn tại cao giai. Làm sao có thể chỉ chớp mắt đã không thấy đâu? Hắn không tài nào giải thích được. Huynh đệ, ngươi đang tìm ta sao? Trước mặt vương giai đầu đinh bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười. Ngay sau đó một thanh đao liền đâm vào bụng hắn, còn dùng lực khuấy một chút. Hắn ở đây, tiểu tử này ở chỗ này. Vương Giai đầu đinh ôm lấy cái bụng máu tươi đầm đìa, hoảng sợ liên tục lùi lại. Hắn thậm chí đều không hề phát hiện phụ cận có người sống. Kiều Du thật giống như bỗng nhiên xuất hiện từ dưới nền đất vậy. Kiều Du thấy đánh lén thất bại, cũng có chút thất vọng, y một lần nữa phát động lục đạo chi lực để hòa hợp làm một thể với môi trường xung quanh. Cảm giác tồn tại trong nháy mắt trở về không, đáng tiếc cánh tay phải của y hiện tại thương thế quá nặng, không thể sử dụng nước chảy trăm hóa quyền, bằng không, cú tập kích bất ngờ vừa rồi hẳn là đã trực tiếp lấy mạng Vương Giai đầu đinh kia. Chỉ mới thử một lần, Kiều Du liền hoàn toàn yêu thích kỹ năng lục đạo chi lực này. Mọi người thật ra không hề chán ghét làm lão lục, bọn hắn chỉ hận chính mình không đảm đương nổi lão lục mà thôi. Khi hai Vương Giai khác một lần nữa tập hợp lại, bọn hắn lại một lần nữa mất dấu Kiều Du. Bất luận làm thế nào, bọn hắn đều không thể tìm ra Kiều Du ở đâu. Người xác định vừa nãy là cái tên tiểu tử kia đánh lén ngươi? Xác định, tuyệt đối là hắn. Đầu đinh Vương Giai hung dữ gật đầu một cái. Vậy nói rõ, tiểu tử này hẳn là có kỹ năng ẩn thân. Vậy phải xử lý làm sao? Chúng ta không bắt được hắn sao? Đầu đinh Vương Giai có chút không cam tâm. Hắn vừa nãy suýt chút nữa đã chết dưới tay Kiều Du. Không, đương nhiên là có biện pháp. Hắn chỉ là ẩn thân, chứ không phải biến mất. Người nói chuyện là Vương Giai. Hắn lộ ra một nụ cười nham hiểm. Một giây sau, một đạo kiếm mang rộng lớn đánh xuống vào trong ngõ nhỏ. Ngoạn tao, lần này Kiều Du cũng đứng không vững. Đối phương đây hoàn toàn chính là phạm vi công kích không phân biệt. Việc phát hiện không được hắn và việc không có cách nào gây tổn thương cho hắn là hai chuyện khác nhau. Nếu như hắn không động, hắn sẽ bị chém thành hai nửa. Hiện ra, tiểu tử kia ở đó. Ba người lập tức vây quanh tới, bịt kín hết đường lui của Kiều Du. Sắc mặt Kiều Du có chút khó coi, có thể lăn lộn tới Vương Giai quả nhiên không ai là người bình thường. Thế mà nhanh chóng tìm ra phương pháp phá giải, chỉ dựa vào một cái kỹ năng cấp A mà muốn phản sát đối phương đúng là quá ngây thơ. Chạy đi, ngươi sao không chạy nữa đi? Đầu đinh Vương Giai trên mặt lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Bụng dưới hắn hiện tại vẫn còn đang chảy máu tươi, muốn nói ở đây ba người ai muốn giết Kiều Du nhất? Khẳng định chính là hắn. Hắc hắc, Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng. Ba vị đại ca, nếu ta nói vừa rồi người kia là song bào thai đệ đệ của ta, các ngươi tin không? Đương nhiên tin, bất quá, đệ nợ huynh trả, rất hợp lý mà, phải không? Đầu đinh Vương Giai cười gằn, một trường vỗ về phía đầu Kiều Du, trong lòng Kiều Du cứng lại, với tình huống hiện tại của hắn, nếu dính phải một trường này, 10 phần thì có đến 8-9 phần hắn sẽ chết chắc. Mình sẽ không thật sự chết ở đây chứ? Kiều Du tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng, đòn tấn công mạnh trong tưởng tượng lại chậm chạp không đến. Kiều Du chậm rãi mở mắt, phát hiện ngay khi bàn tay của đầu đinh Vương Giai sắp chạm vào Kiều Du, động tác của hắn lại quỷ dị dừng lại, cứ như có người nhấn nút tạm dừng cho toàn bộ thế giới. Tay của hắn dừng ngay trên đầu Kiều Du, một bàn tay nhỏ trắng nõn không biết từ lúc nào đã xuyên qua ngực hắn. Máu tươi theo vết thương trên lồng ngực hắn chảy ra, nhưng lại không hề làm bẩn bàn tay kia. Nhỏ cơ, người rốt cục khôi phục rồi. Kiều Du kinh ngạc hô lên, máy móc nữ hoàng vẻ mặt lạnh lùng rút tay về, sau đó thân thể đầu đinh Vương Giai bắt đầu vỡ vụn từng mảnh. Trốn, mau trốn. Hai tên Vương Giai còn lại của công hội thợ săn phản ứng lại, lập tức quay người bỏ chạy, khí tức tỏa ra từ máy móc nữ hoàng căn bản không phải thứ bọn hắn có thể đối phó. Nhưng máy móc nữ hoàng thực lực có thể đấu được vài chiêu với tử thần đạt nã đô tư. Hai tên Vương Giai kia làm sao có thể trốn thoát? Tử vong phong bạo, chỉ thấy một đám khí lưu màu đen lớn tuôn ra từ hai tay máy móc nữ hoàng, mang theo một cỗ tĩnh mịch nồng đậm, sau đó khí lưu càng lúc càng nhanh, trực tiếp tạo thành một đạo phong bạo màu đen kinh khủng. Tựa như một tôn cự nhân màu đen che trời lấp đất đè xuống hai tên Vương Giai. Hai người bọn hắn thậm chí còn chưa kịp kêu la đã bị phong bạo tử vong bao phủ và chôn vùi. Nhỏ cơ, ngươi không sao thật tốt quá. Kiều Du kích động đón lấy, sinh tử nguy cơ được giải trừ, máy móc nữ hoàng khôi phục, đây quả là song hỷ lâm môn. Kết quả hắn vừa tới gần, đã bị máy móc nữ hoàng tặng cho một cước. Phanh, Kiều Du bị một cước đạp bay ra ngoài, đâm vào tường tạo thành một cái hố lớn hình người. Ngươi còn mặt mũi gọi ta? Ngươi giỏi nhịn nhỉ, bắt ta phân thân ra để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Máy móc nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt nhìn Kiều Du. Cái đó, lúc đó tình huống khẩn cấp mà, nếu không sao ta biết được cách chữa trị cho ngươi từ miệng nàng. Kiều Du ngượng ngùng cười, bò ra khỏi hố lớn, trên ngực hắn rõ ràng in một dấu giày cỡ 35. Kiều Du thầm nghĩ, bất kể là chủng tộc gì, chỉ cần là giống cái, thì đều rất thù dai. Hừ, máy móc nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục so đo với Kiều Du. Kiều Du thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại dưới lầu tháp tán. Lúc này Hoàng Tu Khương đã thành một thi thể lạnh lẽo, bị nước chảy bách hóa quyền làm vỡ nát nội tạng, làm gì còn đường sống. Đường đường là hội trưởng công hội thợ săn, dù thế nào cũng không ngờ rằng mình lại chết dưới tay một cao giai, mà ba Vương Giai khác của công hội thợ săn cũng đã chết dưới tay máy móc nữ hoàng. Đến đây, toàn bộ công hội thợ săn hẳn là chỉ còn lại Hoàng Hoa Vũ, kẻ đứng đầu Trùy Vương. Cũng không biết Hoàng Hoa Vũ nếu biết mình cùng ngày mất cháu trai lẫn con trai, có bị tức chết không nữa. Kiều Du tiện tay cất đại chùy của Hoàng Tu Khương vào. Dù sao đây cũng là trang bị cấp A cộng 7, đừng lãng phí, nhưng khi Kiều Du nắm chặt thanh chùy kia, nó thế mà lại bốc ra một ngọn lửa, đốt bị thương tay Kiều Du. Ngoạn tao, Kiều Du vội vàng ném đại chùy ra ngoài. Rất rõ ràng, khí linh của thanh đại chùy này không đồng ý hắn. Khi trang bị đã thức tỉnh khí linh, người không được khí linh công nhận căn bản không thể sử dụng trang bị này. Kiều Du có chút không cam tâm, một vũ khí mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng nhìn? Lúc này, Trúc Long Yển Nguyệt đao đột nhiên tự động bay lên, đặt lên chuôi đại chùy, ngọn lửa trên đại chùy lập tức thu lại, thậm chí có chút run rẩy. A, có hy vọng, mặt Kiều Du vui mừng, khi hắn cầm lại chuôi đại chùy, không những không có ngọn lửa nào xuất hiện, mà thông tin đại chùy cũng hiện lên trước mắt Kiều Du. Xích Viêm chùy, đẳng cấp A cấp cộng 7, khí linh, xích viêm giao long, giai đoạn trưởng thành, hiệu quả, lực công kích cộng 1500, tăng 30% tỷ lệ bạo kích, tăng 20% hiệu quả xuyên giáp, hiệu ứng phụ ma, người chơi cầm chùy khi tấn công có thể kèm theo lực lượng thuộc tính hỏa. Giới hạn nghề nghiệp, không, chương 407, thẩm kiến cây quan tâm, ta lạc quay quay, Kiều Du có chút líu lưỡi, thảo nào Hoàng Tu Khương đánh hắn đau như vậy, thì ra chùy này còn có hiệu ứng xuyên giáp, hơn nữa, khí lịch trong này lại là một con giao long. Cũng khó trách đại chùy này sẽ sợ Yển Nguyệt đao của hắn. Dù sao cũng là trang bị cấp A được cường hóa 7 lần. Nếu xét về hiệu quả, xích viêm chùy mạnh hơn Trúc Long Yển Nguyệt đao, nếu không phải khí linh của Yển Nguyệt đao vừa vặn có thể áp chế khí linh của xích viêm chùy. Trận chiến giữa Kiều Du và Hoàng Tu Khương, ai thắng ai thua thật khó nói, vui vẻ cất đại chùy vào, Kiều Du cũng nở nụ cười, chuyến đi máy móc mê thành của hắn có thể coi là viên mãn hoàn thành. Máy móc nữ hoàng đã được chữa trị, bản thân hắn cũng đã thăng lên cao giai. Còn kiếm được hai trang bị cấp A và một kỹ năng cấp A mới. Chuyến này quả là bội thu. Đối với việc đi liên minh phương Tây tiếp theo, Kiều Du cũng có thêm át chủ bài. Cũng nên về rồi, Kiều Du thì thảo tự nói. Tống Thanh Sơn chỉ cho hắn 3 ngày, cũng sắp đến hạn rồi. Vào đi nhỏ cơ, không cần vì ta là kiểu hoa mà thương tiếc ta. Tiến vào cơ thể ta đi, Kiều Du thậm chí còn nháy mắt với máy móc nữ hoàng. Khiến cô trong nháy mắt nổi da gà. Cút, máy móc nữ hoàng đá một cước, đá bay Kiều Du ra ngoài. Ôi, ngươi làm gì vậy? Đâu phải lần đầu tiên tiến vào đâu. Kiều Du đau đớn ôm ngực, cảm thấy xương sườn mình bị gãy mất hai cái. Kiều Du, ngươi đi trước đi. Ta không đi. Máy móc nữ hoàng chậm rãi lắc đầu. Vì sao? Kiều Du lập tức trợn tròn mắt. Hoa quân công trình sư hẳn đã nói với ngươi, thế giới của ngươi và thế giới của ta có tốc độ thời gian khác nhau. Ta vốn chỉ định lén chuồn đi chơi vài tháng, xem thế giới của ngươi ra sao rồi về. Nhưng không ngờ rằng chớp mắt bên này đã qua trăm năm. Máy móc nữ hoàng ấy nấy nói, là Hắc Hoàng hậu. Ta tùy hứng đã khiến con dân ta chịu khổ, một quốc gia máy móc lớn như vậy, chỉ có Bạch Hoàng hậu một mình gánh vác thì không thể nào chống đỡ được. Nên ta không thể rời đi được nữa. Kiều Du im lặng, hắn biết máy móc nữ hoàng không thể đi theo hắn cả đời. Nhưng hắn không muốn sự chia ly đến nhanh như vậy. Vậy, chúng ta sau này còn gặp lại không? Kiều Du nhịn không được hỏi. Sẽ, máy móc nữ hoàng mỉm cười. Chờ đến khi ta tìm được Hắc Hoàng hậu mới, ta sẽ đi tìm ngươi. Hoặc là chờ đến khi ngươi đủ mạnh, ngươi đến tìm ta cũng được. Được, vậy ngươi không được gạt ta. Nếu ngươi gạt ta, ta sẽ đem video giao hoa tay của ngươi phát tán khắp nơi. Kiều Du nghiêm túc nói, máy móc nữ hoàng, phanh, Kiều Du lại bị dính thêm một dấu chân 35 trên ngực. Được rồi, họ đến đón ta rồi, ngươi đi nhanh đi, máy móc nữ hoàng vươn tay chạm nhẹ vào người Kiều Du. Thương thế của Kiều Du lập tức hồi phục, không sao, ta tiễn ngươi, Kiều Du cười, đáy mắt mang theo chút luyến tiếc, hắn đã coi máy móc nữ hoàng là một người bạn có thể phó thác sinh tử. Trong lòng Kiều Du, tầm quan trọng của máy móc nữ hoàng không hề thua kém Mã Phi và Dương Hướng Địch. Rất nhanh, quân đoàn người máy đông đảo đã chạy đến máy móc mê thành. Những người gây náo loạn trước đó nhanh chóng bị trấn áp. Máy móc mê thành lập tức trở nên yên tĩnh, người máy cao lớn mặc chiến giáp bạc nhanh chóng bước đến trước mặt máy móc nữ hoàng. Sau đó quỳ một gối, cung nghênh Hắc Hoàng hậu trở về. Hắn là kẻ mạnh nhất trong quân đội này, Mã Nhĩ Tháp, theo tiếng hô to của hắn, quân đội người máy cũng quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Hắc Hoàng hậu trở về. Tiếng hô vang vọng chân trời, xua tan mây, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Khí tức trên người những binh sĩ người máy khiến Kiều Du có chút ngạt thở. Vì mỗi người bọn họ đều có thực lực từ vương giai trở lên. Mỗi binh sĩ đều mang theo sự cuồng nhiệt với máy móc nữ hoàng. Dường như cô chính là chân thần duy nhất, nhìn biển binh sĩ tạo thành, ngay cả vương giai cũng chỉ có thể làm tiểu binh, khiến người ta có chút kinh hãi. Máy móc nữ hoàng có chút luyến tiếc quay đầu nhìn Kiều Du một cái. Sau đó rời đi về phía xa dưới sự chen chúc của quân đội người máy. Hô! Kiều Du thở nhẹ một hơi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đời người như một chuyến tàu không ngừng tiến về phía trước. Bây giờ đến lúc máy móc nữ hoàng xuống xe rồi, ngay khi Kiều Du chuẩn bị rời khỏi phó bản máy móc mê thành. Một bàn tay bóp lấy cổ hắn, ném mạnh xuống đất, hoa, Kiều Du phun ra một ngụm máu lớn, vết thương vừa được chữa trị lại nứt ra, nhuộm đỏ mặt đất. Mã Nhĩ Tháp, người máy mặc chiến giáp bạc, lạnh lùng nhìn Kiều Du, ngươi là hoang cổ thánh thể của nhân tộc, yếu đến không chịu nổi một kích, chỉ có Hắc Hoàng hậu tâm tư đơn thuần mới bị loại phế vật như ngươi lừa gạt cả trăm năm. Nếu không phải giết ngươi sẽ khiến Hắc Hoàng hậu không vui. Ta đã nghiền chết ngươi từ lâu rồi. Mã Nhĩ Tháp giẫm chân lên ngực Kiều Du, xương cốt Kiều Du kêu răng rắc, nhưng hắn vẫn cắn răng không nói một lời. Áp lực Mã Nhĩ Tháp gây ra không hề thua kém Cơ Bình Dương. Đây rõ ràng là một thánh giai người máy. A, thật đáng thương. Mã Nhĩ Tháp nhìn Kiều Du dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, lộ ra vẻ giễu cợt, rồi đá Kiều Du bay ra ngoài. Cút đi, nếu để ta gặp lại ngươi, dù Hắc Hoàng hậu tức giận, ta cũng sẽ giết ngươi. Một nhân tộc ti tiện mà dám mưu toan tiếp cận Hắc Hoàng hậu cao quý, thật là si tâm vọng tưởng. Mã Nhĩ Tháp quay đầu chậm rãi đi về phía ngoài thành, chuẩn bị đuổi theo đại quân. Đi được vài bước, Mã Nhĩ Tháp phát hiện đỉnh đầu mình có một bóng đen. Ân, Mã Nhĩ Tháp nghi ngờ ngẩng đầu, phát hiện trên đầu mình xuất hiện một thanh chùy lớn, mang theo tiếng gió mạnh lao xuống. Người cầm chùy là Kiều Du, kẻ mà hắn vừa coi là sâu kiến, toàn thân đẫm máu. Ngươi đánh lén xong định đi à? Ngươi không phải là đang ức hiếp người thành thật sao? Ăn ra một cái người thành thật chi chùy. Lúc này, Kiều Du trọng thương, trạng thái cuồng nộ đạt đến cực hạn, thêm xích viêm chùy tăng 1.500 điểm công kích và âm dương chuyển đổi tăng gấp đôi lực công kích. Lúc này lực công kích của Kiều Du đã gần một vạn. Một chùy này, vương giai cũng phải run sợ. Đáng tiếc, Kiều Du đối mặt là thánh giai thật sự. Ha ha, kiến càng lay cây, không tự lượng sức, Mã Nhĩ Tháp giơ tay lên, dễ dàng đỡ được một chùy này. Sát cơ đã xuất hiện trong mắt kép của hắn, nếu tên nhân loại ti tiện này không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ tiễn hắn lên đường. Mã Nhĩ Tháp chuẩn bị ra tay, một cỗ hỏa diễm bạo liệt tuôn ra từ xích viêm chùy, bao phủ lấy hắn. Chết tiệt, ngọn lửa này không làm Mã Nhĩ Tháp bị thương, nhưng thiêu rụi toàn bộ quần áo của hắn, khiến Mã Nhĩ Tháp chật vật. Khi hắn dập tắt lửa, Kiều Du đâu còn ở đó. Kiều Du vung chùy xong, trực tiếp mở cổng không gian chuồn ra khỏi phó bản máy móc mê thành. Nhân tộc thánh thể, ngươi dám can đảm lại xuất hiện tại máy móc quốc gia, ta Mã Nhĩ Tháp nhất định phải giết ngươi. Mã Nhĩ Tháp, cỗ chiến thân máy móc của hắn đều không ngừng run rẩy vì phẫn nộ. Từ khi ra mắt đến nay, hắn xưa nay chưa từng bị ai khiến cho chật vật đến thế. Mã Nhĩ Tháp đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi, chờ lão tử lên thánh giai, sớm muộn cũng cho ngươi phá hủy, đem bán cho phế phẩm. Vừa mới trở về, Kiều Du cũng nhịn không được mà chửi rủa, không hiểu kỳ diệu nhảy ra liền đánh hắn trọng thương. Mã Nhĩ Tháp này thuần túy chính là bệnh tâm thần, lại nói, hắn lúc nào lừa gạt nữ hoàng máy móc, thật sự là thiên đại oan uổng. Lúc ấy là nữ hoàng máy móc tự mình nhất định phải đi theo hắn, có được không? Cái này có thể trách hắn sao? Sao thế mà lẩm bẩm, gặp phiền toái à? Thẩm Kiến Thủ ôm giữ ấm chén như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Kiều Du. Ngoạ tào, Thẩm giáo sư, ngươi thế nào lại ở đây? Ngươi hù chết ta. Kiều Du nhịn không được nói, hù chết vậy thì tốt, ta sẽ chỉnh ngươi thành vong linh sinh vật. Với thể trạng này của ngươi, chết rồi mà luyện thành vong linh chiến sĩ thì khẳng định mạnh cạc cạc. Thẩm Kiến Thụ hai mắt tỏa sáng, Kiều Du, tốt, đừng lộn xộn, Tống lão đã an bài ổn thỏa, chỉ chờ ngươi trở về, chuẩn bị lên đường đi. Không phải, chuẩn bị lên đường đi. Thẩm Kiến Thụ bưng giữ ấm chén, uống một ngụm trà nóng, che giấu sự quyến luyến nơi đáy mắt, vội vã vậy sao, có thể hay không chờ ta cùng Dương Hướng Địch cáo biệt. Ba, một cái đuôi bạch cốt long quạt vào gáy Kiều Du, Thẩm Kiến Thụ đầy mặt hắc tuyến, tiểu tổ tông của ta ơi, đây là đưa ngươi đi phương Tây Liên Minh làm nằm vùng, tiện thể tránh né bạch trạch. Ngươi cho rằng ngươi đi nghỉ phép chắc? Còn cáo biệt, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Kiều Du có chút ngượng ngùng sờ mũi, lúc này mới phát hiện xung quanh đã sớm bị Thẩm Kiến Thụ phong bế, không một bóng người. Đã như thế, vậy đi thôi. Kiều Du lấy ra tấm mặt nạ Tống Thanh Sơn giao cho, đặt lên mặt, trong nháy mắt biến thành một bộ dạng khác. Hiện tại hắn không còn là Kiều Du, mà là Uất mang dấu Thiên Ách. Thẩm Kiến Thụ hài lòng gật đầu, mở miệng nói, không chỉ dung mạo phải cải biến, vong linh ma pháp của ngươi cùng cây đao kia, không đến sinh tử quan đầu thì tuyệt đối không thể dùng. Những thứ đó đều bị người phương Tây Liên Minh nghiên cứu triệt đề. Một khi sử dụng trước mặt người khác, thân phận của ngươi lập tức sẽ bại lộ. Yên tâm đi, Thẩm giáo sư, ta hiểu. Kiều Du gật đầu, còn có, ngôn ngữ phương Tây Liên Minh hoàn toàn khác với chúng ta, ngươi phải chú ý đừng để lộ. Tốt, Thẩm giáo sư, đúng rồi, tốt nhất là mộc hệ pháp thuật cũng không cần dùng, bởi vì trước đây ngươi từng sử dụng mộc hệ pháp thuật tại giải thi đấu chiến đấu, rất dễ khiến người khác hoài nghi. Tốt, Thẩm giáo sư, còn có, Thẩm Kiến Thụ nói không ngừng, dường như còn muốn nói gì đó. Kiều Du vươn tay ôm lấy lão giả gầy gò, ngữ khí kiên định, yên tâm đi, Thẩm giáo sư, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Xuân tằm đến khi tơ tàn mới thôi, sắp đuốc thành cho giọt lệ tuôn rơi. Kiều Du có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của lão giả. Thẩm Kiến Thụ cầm giữ ấm chén, tay hơi run, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Kiều Du, giả bộ một bộ dáng nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà nóng. Đến bên kia, vạn sự cẩn thận, ân, trở về đại hạ cổ quốc, ta nhất định sẽ mang cho ngài mấy em gái Tây dáng người nóng bỏng về để báo đáp ngài. Chương 408, tiến về phương Tây liên minh. Phốp, Thẩm Kiến Thụ phun thẳng ngụm trà nóng ra xa 5 mét. Từ khi có Kiều Du làm học sinh, Thẩm Kiến Thụ cảm giác rõ rệt cơ bắp khoang miệng của mình được rèn luyện hiệu quả. Phun trà một lần sau một lần xa, Thẩm Kiến Thụ cảm thấy mình sắp biến thành rùa Đơn Y. Tiểu tử này trong đầu toàn những ý nghĩ kỳ quái, thật khiến người ta chết đứng. Thẩm Kiến Thụ oán hận nhìn Kiều Du, trong lòng không khỏi vang lên một đoạn BGM. Có ngươi là ta hủ khí, hắn đã lớn tuổi thế này rồi, còn mấy em gái Tây nóng bỏng, việc này chẳng phải trực tiếp hút khô lão nhân này, rồi xuống mồ sao? Kiều Du cũng không thấy có gì không đúng, bởi vì cái gọi là mình muốn gì, tất nhiên làm cho người khác cũng muốn, đồ tốt sao có thể mình độc hưởng đâu. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Kiến Thụ, Kiều Du rất nhanh gặp được người Tống Thanh Sơn an bài. Đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc áo ngắn tay rộng rãi, quần cộc lớn, thêm đôi dép lào, trông như sắp đi nghỉ mát ở bãi biển, nhưng cơ bắp trên người hắn nổi cuồn cuộn, nhìn là biết người có võ đức. Kiều Du nhìn gương mặt người đàn ông, gầy gò, đeo kính, lộ vẻ nhã nhặn, chỉ nhìn mặt, ai cũng không nghĩ đó là một mãnh nam cơ bắp, cả người cho Kiều Du cảm giác như thể đầu của hắn là đồ lắp thêm ngày mai. Thẩm giáo sư, ngài khỏe, tôi tên là Dịch Liễu Thủy, ngài cứ gọi tôi Tiểu Dịch là được. Dịch Liễu Thủy lịch sự nở nụ cười với Thẩm Kiến Thụ. Sau đó nhìn Kiều Du, vị này hẳn là Kiều Du, không đúng, hiện tại phải gọi là Thiên Ách, Dịch Liễu Thủy nói. Thẩm Kiến Thụ gật đầu, không nói nhiều, nhỏ giọng giải thích cho Kiều Du, vị này Dịch Liễu Thủy là thiên tài kiếm đạo mạnh nhất thế giới. Không ai sánh bằng, 3 năm sau khi khai mở, hắn đã bước vào hoàng giai, nếu không vì hắn không tham gia 10 năm bế quan, thấy người đưa Kiều Du đến phương Tây liên minh là Dịch Liễu Thủy. Thẩm Kiến Thụ cũng yên tâm phần nào, thánh giai của đại hạ cổ quốc chắc chắn bị vô số ánh mắt phương Tây liên minh dò ngó. Một khi vào phương Tây liên minh thì lập tức bị phát hiện. Trong tình huống không có thánh giai xuất hiện, Dịch Liễu Thủy là ứng cử viên thích hợp nhất, việc phái hắn đi cho thấy Tống Thanh Sơn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Sự việc không nên chậm trễ, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta lên đường thôi. Dịch Liễu Thủy không kéo dài, một thanh kiếm bản rộng huyễn hóa dưới chân hắn, rộng 5 mét, Thẩm giáo sư, bảo trọng. Kiều Du bước lên kiếm bản rộng, hít sâu, quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thụ thật sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.